Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 494. Chương 494. Đại loạn bắt đầu. Nhưng Cương Cốt Công không biết là, trong mắt hắn, cơ hồ tất nhiên bại vào chính phủ chi thủ Trảm Long Kiếm Hào. Đã đi tới thánh địa Mariezoa, mảnh này chưa hề bị người xâm phạm qua đất hoang. Tìm được, vòng quanh Pangea pháo đài đi một đoạn đường, rốt cuộc phát hiện một cái lỗ thủng. Cũng chưa nói tới lỗ thủng, chỉ có thể nói là một cái chênh lệch thời gian. Thường nhân cho dù là hải quân đại tướng cấp tồn tại, cũng không thể thừa cơ đi qua. Có thể rốt không đồng dạng, hắn cất bước mà đi, lóe lên một cái, giống như thuấn di, trực tiếp liền đi vào Pangea pháo đài nội bộ. Cơ hồ ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, mấy đạo ánh mắt đảo qua vừa vặn vị trí kia, mang theo nghi hoặc, vừa đi vừa về liếc nhìn, nhưng cuối cùng vẫn không có cái gì phát hiện. Bọn hắn nhìn nhau liếc mắt, cảm thấy hẳn là ảo giác. Ngay tại mấy người suy đoán không ngừng thời điểm, Rốt đã thuận hành lang đi vào bên trong một đoạn đường. Tòa pháo đài này vô cùng lớn, nội bộ thậm chí còn có nhân tạo trang viên tồn tại. Chim hót hoa nở, cực điểm hưởng thụ sở trường. Nhưng vào lúc này, Rốt đột nhiên khẽ di một tiếng, ánh mắt nhìn về phía một cái làm ăn mặc như người hầu thân ảnh. Cũng cơ hồ cũng ngay lúc đó, cái kia người hầu ngẩng đầu nhìn về phía Rốt cái phương hướng này. Rốt, Dragon, xác nhận qua ánh mắt, hai người một trận trầm mặc. Dragon là không nghĩ tới sẽ đụng phải Rốt, càng không có nghĩ tới sẽ ở Pangea pháo đài nội bộ đụng phải. Hắn là bởi vì có thân phận đặc thù, mới có thể tránh qua đường bên trên trông coi. Có thể Rốt đâu? Dragon nội tâm kinh dị. Gia hồn này không chỉ có thực lực cường đại, còn có đủ loại thần kỳ thủ đoạn. Cái này ai chịu nổi a? Mà Rốt thì là tại nín cười. Bởi vì Dragon mặc là lệch nữ tính hóa người hầu trang, thế nào xem xét, thậm chí có điểm giống hầu gái trang phục. Đường đường quân cách mạng thủ lĩnh, vô số trong lòng người cách mạng đạo sư, trên thế giới hung hiểm nhất tội phạm, vậy mà mặc xấp xỉ hầu gái trang phục, thỏa thỏa hắc lịch sử a. Hai người nhìn nhau không nói gì, riêng phần mình chuyển ý nghĩ của mình, sau đó gặp thoáng qua, từ đầu đến cuối, đều không nói một câu, cũng không thể nói chuyện, bởi vì tại Pangea pháo đài các nơi, đều có người chú ý đến. Nếu là phát hiện Dragon đột nhiên đối với một đoàn không khí nói chuyện, khẳng định sẽ tâm sinh lo nghĩ. Bất quá, mặc dù không đối lời nói, nhưng Rốt cùng Dragon vẫn là từ ánh mắt giao lưu bên trong đạt được riêng phần mình muốn tin tức. Rốt phụ trách kiềm chế, mà Dragon chờ quân cách mạng thì thừa cơ nghĩ cách cứu viện Kuma. Kuma tồn tại đối với Rốt vẫn rất có ý nghĩa, không chỉ có là bản thân hắn sức chiến đấu, còn có cùng với liên lụy cực sâu Vegapunk. Ngẫu nhiên gặp Dragon về sau, Rốt tiếp tục thâm nhập sâu, lẩn tránh lấy càng phát ra dày đặc ám vệ. Ở giữa đi ngang qua thế giới hội nghị tổ chức địa, hắn thấy được chỗ mã càng phát ra xinh xắn động lòng người Vivi công chúa. Lại liếc nhìn trên đài cao đối diện hắn dùng ngòi bút làm vũ khí Gorose nhóm, liền cũng không để ý, tiếp tục hướng chỗ sâu tiến lên. Trà trộn vào Pangea pháo đài cơ hội cũng không nhiều, hắn còn muốn thăm dò, cẩn thận thăm dò tòa này không muốn người biết thần bí lâu đài cổ. Mấy phút đồng hồ sau, Rốt đi vào lâu đài cổ chỗ sâu, tiếp cận Thiên Long môn vị trí, thấy được một đầu tự đi đường dành cho người đi bộ. Rốt ánh mắt hơi lấp lóe, bởi vì lực lượng tinh thần rõ ràng cảm ứng được cái này cái gọi là tự đi đường dành cho người đi bộ chân tướng. Đó căn bản không phải khoa học kỹ thuật lực lượng, mà là tất cả đều do nhân lực kéo động, đầy đủ thể hiện ra một loại nào đó giấu ở quang minh dưới hắc ám. Đối với chính phủ thế giới mà nói, để Vegapunk nghiên cứu ra đặc thù động lực tự đi đường dành cho người đi bộ vô cùng đơn giản. Nhưng bọn hắn chính là nguyện ý để nhân công kéo động. Chỉ vì Thiên Long Nhân cảm thấy dạng này càng thú vị một điểm. Thật sự là một loại ác thú vị a. Rốt trong lòng lắc đầu. Đối với Thiên Long Nhân càng phát ra chán ghét. Những tên kia hiển nhiên là tự khoe là thần, đem nhân loại trở thành hạ đẳng chủng tộc. Sự tồn tại của những người này ý nghĩa đến tột cùng là cái gì? Rốt có chút buồn bực. Theo lý mà nói, sáng tạo ra chính phủ thế giới tồn tại không nên sẽ làm ra những vật này. Sợ mình vương triều không ngã sao? Không, hẳn là đối tự thân tuyệt đối tự tin, tin tưởng vững chắc dù là toàn bộ thế giới phản kháng đều có thể cường lực trấn áp a. Thầm nghĩ lấy những thứ này có không có. Rốt chậm rãi đi vào một nơi đặc thù. Đây đều là mỗi loại lớn gia nhập liên minh nước mang đến yết kiến bảo vật quý giá. Kiểm lại một chút, sau đó bỏ vào trong bảo khố. Một vị quan viên chính phủ nói ra. Vâng, bọn thủ vệ lập tức tiến lên. Kiểm tra, sau đó mới mở cửa. Để cho người ta đem những bảo vật này vận chuyển tiến vào trong chính phủ thế giới bảo khố. Rốt thấy thế ánh mắt sáng lên. Lúc đầu hắn đoạt một đợt thiên thượng kim, liền để hắn mập chảy mỡ. Mà chính phủ thế giới bảo khố đâu? Còn lại là vị này tại Pangea pháo đài chỗ sâu bảo khố. Rốt trong lòng bạo động. Dù sao nên nhìn cũng đều nhìn qua. Thiên Long Nhân chỗ ở hắn cũng không muốn vào đi. Còn không bằng thuận tay kiếm bộn. Nghĩ như vậy, Rốt đi theo mấy cái thủ vệ cùng nhau tiến vào bảo khố. Để Rốt có chút kinh ngạc chính là tiến vào cửa lớn đằng sau, thang lầu là hiện lên cầu thang hướng xuống. Lúc đầu còn tương đối chật hẹp, cuối cùng càng chạy càng rộng. Đến cuối cùng, khắc sâu vào tầm mắt chính là một cái khổng lồ không gian dưới đất. Đầu đầu cũng có đủ loại đao thương kiếm kích rực rỡ muôn màu. Thậm chí Rốt còn tại trong khắp ngõ ngách phát hiện mười mấy khối lịch sử chính văn, giống như là rác rưởi đồng dạng trồng chất tại kia bên trong. Lịch sử chính văn một mực là chính phủ nỗ lực tiêu diệt tồn tại, nhưng lại bởi vì khó mà phá hư, liền đều thu thập tại pháo đài trong bảo khố. Rốt tại trong bảo khố cưỡi ngựa xem hoa, bốn phía tản bộ, phảng phất tại thưởng thức chính mình cất giữ. Trong lòng thỉnh thoảng lời bình một câu, vô thượng đại khoái đao, Sai Ga, danh xưng là dùng một đầu siêu đại hình hải vương răng hàm chế tạo thành. Sớm đã tuyệt tích trên trăm năm, không nghĩ tới ở chỗ này. Ai, đây là Kage Kage Nomi, nhanh như vậy liền bị chính phủ thế giới tìm được. Thật đúng là đủ hiệu suất a. Rốt cùng nhau đi tới, có chút kỳ quái phát hiện. Trái ác quỷ số lượng cũng không nhiều. Hắn nghĩ nghĩ, có hai loại khả năng. Thứ nhất, bị Thiên Long Nhân đám kia bại gia tử tiêu xài rơi mất. Bọn hắn thế nhưng là đã từng dùng huyễn thú loại bồi dưỡng nô lệ đến tiến hành quyết đấu. Thứ hai, trái ác quỷ mặt khác có bảo tồn địa phương. Nơi này chỉ là lâm thời bảo khố. Bất quá những thứ này đều không có quan hệ gì với hắn. Rốt quay một vòng về sau, hơi tính toán xuống từng cái giám sát vị trí, phát hiện không có chút nào góc chết, bố trí phi thường nghiêm mật, hơn nữa bảo khố bị chia làm rất nhiều tiểu bảo khố, đều bị hải lâu thạch hàng rào phong tỏa, không có chìa khóa, hoàn toàn không cách nào thu lấy. Ai, không nên ép ta vận dụng bạo lực. Rốt nhẹ nhàng thở dài, phen tầm nổi lên. Hắn cầm kiếm tại tay, một cỗ nghiêm nghị khí tức, trong nháy mắt phá thể mà ra, chấn động toàn bộ bảo khố, dẫn tới tất cả thủ vệ đều khiếp sợ trông lại, mà cơ hồ ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, kiếm khí ngang trời, một đạo lại một đạo, chém về phía bốn phương tám hướng, rầm rầm rầm, thiên diêu địa động, kinh khủng tiếng oanh minh vang vọng chân trời. Giờ khắc này, bình tĩnh 800 năm, chưa hề bị xâm lấn qua thánh địa Mariezoa, bỗng nhiên đại loạn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.